khoảng cách 1.000 bước chân. Chương 22, huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đầu tiên của Bạch Anh khi vừa quay lại Hot Shot Media là phải chụp ảnh và quay video giới thiệu và tuyên truyền. Styquy yêu cầu mỗi thực tập sinh phải có một video clip ngắn về bản thân, đồng thời họ cũng đã gửi đồng phục của chương trình về trước đó một thời gian, nhân viên đã tới công ty để lấy số đo của mỗi thực tập sinh để may đồng phục. Phương Kiều đưa đồng phục cho cô. Thực chất bộ đồng phục này khá đẹp, mang phong cách châu Âu, chất lượng vải cũng không tệ. Màu chủ đạo của chúng là màu đen, áo khoác ngoài là blazer đen viền trắng dáng lửng, áo sơ mi cùng caravat và một chiếc váy xếp ly cùng màu. Đồng phục không có nhiều họa tiết nhưng nhìn chung thì vô cùng năng động mà cũng không kém phần quý phái. Bạch Anh mặc xong thì yêu thích không buông, ngắm mãi không thấy chán. Phương Kiều nói, styler khá kỳ công trong các công đoạn này. Cùng với đồng phục, các sân khấu chương trình và ký túc xá đều được bố trí rất công phu và đẹp mắt. Chị thấy em rất hợp với bộ này đấy chứ, có lẽ cũng không cần sửa gì đâu. Tô điểm cầu vồng là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc đầu tiên mà Styler thực hiện, dĩ nhiên là họ sẽ tốn không ít tài nguyên công phu vào đây. Trước tiên là chụp ảnh chân dung, họ yêu cầu nộp hai kiểu, một tấm chụp chân dung và chụp toàn thân. Stylist không trang điểm kỳ công mà thiên hướng về nhẹ nhàng và ngọt ngào, công đoạn này không mất nhiều thời gian. Tiếp theo là quay video giới thiệu bản thân. Bạch Anh được ekip nhỏ bài trí quay bên ngoài cùng với một số các video luyện tập trước đó rồi chỉnh sửa lại. Phần gửi cho chương trình hoàn tất, cuối cùng là phần cá nhân của Bạch Anh. Cô được các stylist tạo hình lại một lần nữa rồi quay chụp ảnh tuyên truyền, mục đích chính là để đăng lên làm truyền thông cho cô trên trang chủ của Hot Shot Media. Lăn lộn hết cả mỗi ngày trời, tuy vậy nhưng Bạch Anh lại không quá mệt mỏi mà ngược lại cô khá chờ mong. Phương Kiều cũng khá ngạc nhiên với thái độ này của cô. Chị cười, trạng thái của em tốt đấy nhỉ, so với trước khi chị đưa em đi tập luyện ở vai thì đúng là khác một trời một vực đấy. Vậy là tích cực hay tiêu cực hả chị? Bạch Anh đùa, đương nhiên là tích cực rồi, em cứ mang tâm thái này đi thi là chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Phương Kiều cười nói, sau đó mới đưa cho cô một tập tài liệu. Đây là danh sách huấn luyện viên cùng tất cả các thể lệ của chương trình. Bạch Anh nhận lấy chúng rồi nhìn tới dàn huấn luyện viên. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn một lần thì đúng là phải lác cả mắt. Tô điểm cầu vồng, trời lớn vô cùng, mời về toàn là các lão đại thần thánh trong giới. Nhà sản xuất chính, main producer, là Lã Minh Thần, một người được ca tụng là anh cả của giới âm nhạc. Lã Minh Thần gần 40 tuổi nhưng nhan sắc giữ gìn cực tốt, lại thêm tài năng sáng tác và ảnh hưởng của anh ta trong giới càng làm người ta khâm phục. Tiêu Cầm là huấn luyện viên thanh nhạc của chương trình. Cô ấy là một ca sĩ xuất thân chính quy, thời gian đầu mới ra mắt ở công ty cũ thì còn khá lận đận, nhưng khi kết thúc hợp đồng và tới công ty mới thì sự nghiệp phải gọi là lên như diều gặp gió. Giọng hát của Tiêu Cầm được giới chuyên môn đánh giá rất cao, lại thêm nhan sắc cũng cực kỳ xinh đẹp cho dù đã là mẹ của hai đứa nhỏ. Chồng của Tiêu Cầm là Đinh Dương, một vị ảnh đế vừa giàu vừa giỏi có tiếng. Điều đầu tiên Bạch Anh biết về hai người chính là mối tình siêu ngọt ngào của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thứ ba là huấn luyện viên vũ đạo Kelly Sam, một vị biên đạo rất nổi tiếng ở Anh. Anh ấy cũng giống như Gian, là một người thuộc giới tính thứ ba. Kelly Sam đã biên đạo cho rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, và bản thân anh ta cũng đã nhận được rất nhiều các giải thưởng quốc tế về vũ đạo. Hạ Bắc Lập là huấn luyện viên mảng rap, năm ngoái, anh ta đã đạt giải Á quân của một chương trình dành cho rapper khá là nổi tiếng. Nghe nói Hạ Bắc Lập khá thân thiết với Choi D, nhưng phong cách của anh ta lại không hầm hố bằng Choi D, thay vào đó lại khá nổi tiếng về sự nghiêm khắc. Người cuối cùng là cố vấn sân khấu, là một nữ idol thuộc nhóm nhạc Hàn Quốc tên là Hoàng Tiểu Du. Người này thì có vẻ đông fan nhất so với bốn người còn lại, đặc biệt là fan quốc tế. Nhóm nhạc của cô ấy đã nhiều lần đạt các giải thưởng tại Hàn Quốc và cả quốc tế. Nhìn chung, Tô điểm cầu vồng là một chương trình đào tạo nhóm nhạc idol, một người biểu tượng cho lưu lượng và hướng dẫn cách trình diễn như Hoàng Tiểu Du là không thể thiếu. Dàn huấn luyện viên xịn thật đấy. Bạch Anh cảm thán, Phương Kiều vỗ vai cô. Được rồi, đem về rồi nghiên cứu kỹ. Thế nào rồi, phần trình diễn của em luyện tập đến đâu rồi? Công ty đã mua bản quyền của một ca khúc ballad nổi tiếng của một nghệ sĩ để cho Bạch Anh đi thi. Vì ballad là thể loại nhạc mà Bạch Anh tự tin nhất nên đã lựa chọn ra một trong những ca khúc mà cô yêu thích. Ngoài ra, Bạch Anh còn được luyện thêm một đoạn vũ đạo ngắn, được coi là phần lấy thêm điểm trong vòng tài năng đầu tiên. Bạch Anh cuộn tròn tay lại, thể hiện thái độ vô cùng quyết tâm. Em vẫn luôn luyện tập vô cùng chăm chỉ, chắc chắn sẽ không thua đâu. Vậy là tốt rồi, tròn một tuần sau, Bạch Anh bay từ thành phố F đến tỉnh B, nơi đóng đô của Tô Điểm Cầu Vồng. Trong 99 thực tập sinh tham gia chương trình, có rất nhiều người đã ra mắt trước đó rồi nhưng lại không thể bật lên được nên đã đăng ký dự thi để tìm kiếm cơ hội. Ngoài ra còn có các hiện tượng mạng, võng hồng hay người ngoại quốc, đương nhiên là không thể thiếu các thực tập sinh nổi tiếng hoặc vẫn còn lạ mắt với công chúng. Tuy nhiên mục đích của các cô đều giống như nhau, chính là chiếm lấy một vị trí trong 7 suất debut cuối cùng. Bạch Anh xuống máy bay đã phải tập hợp cùng các thực tập sinh khác rồi đợi nhân viên của Steel Quy tới đón. 99 người được chia làm 4 nhóm để đưa về khu vực diễn ra chương trình. Bạch Anh thuộc nhóm thứ 4, nhóm tới nơi muộn nhất. Lúc tất cả mọi người tập trung về trường quay đã là 10 giờ sáng, các thực tập sinh sẽ được bố trí phòng thay đồ và trang điểm, ăn uống nghỉ ngơi để bắt đầu cho sân khấu đầu tiên. Chương trình được quay theo kiểu cuốn chiếu, tức là quay đến đâu phát sóng đến đó, mục đích chính là để các khán giả có thể theo dõi và bình chọn cho thực tập sinh mình yêu thích nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên tới, Tô Điểm Cầu Vồng cũng là ngày diễn ra vòng xếp loại thứ nhất sân khấu tài năng. Ở trong phòng nghỉ của nhóm thứ tư, các cô gái cũng đã bắt đầu làm quen rồi giới thiệu bản thân cho nhau. Đương nhiên là Bạch Anh cũng không ngoại trừ, vì giống như nhóm Trần Mộng nói, cô khá nổi tiếng trong giới thực tập sinh. Tuy nhiên thì do thời gian cũng không dài, thứ hai nữa là ai nấy cũng đang lo lắng cho phần trình diễn của mình hơn nên vẫn chưa quá thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu hết mọi người đều đi theo nhóm, chỉ có Bạch Anh và vài người nữa mới đi một mình. 13 giờ chiều, nhân viên bắt đầu đưa các cô gái tới khu vực sân khấu đã được set up để bắt đầu cho vòng xếp loại đầu tiên. Tô Điểm Cầu Vồng có tất cả 6 vòng xếp loại, bao gồm một sân khấu tài năng, 4 sân khấu công diễn và một sân khấu chung kết. Vòng loại trừ sẽ bắt đầu từ sân khấu công diễn thứ 2 cho tới đêm chung kết. Chương trình từ sớm đã được bắt đầu, sân khấu được bày trí vô cùng rộng và đẹp với màn hình LED khổng lồ ở phía sau. Các nhân viên tất bật cùng với đó là vô vàn các ống kính máy quay xung quanh khán đài. Bạch Anh may mắn được ngồi ở vị trí trung tâm, bên trái cô là một cô gái người Nhật tên là Kazami Marin với phong cách ngọt ngào đúng chất Nhật Bản. Bạch Anh đi theo lối dịu dàng thanh thoát, lại trái ngược hẳn với cô gái ngồi bên phải cô. Đó là một cô gái với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt sắc lẻm với chi chít các khuyên tai đúng kiểu chị đại nhưng thực ra lại rất dễ bắt chuyện, liên lục khen Bạch Anh và Marin, nghệ danh là Tầm Ý, phấn khích quá. Marin sứt sẹo nói, Bạch Anh đồng tình, đúng vậy, mong chờ sân khấu của các huấn luyện viên quá đi. Bạch Anh vừa dứt lời, màn hình LED khổng lồ đột ngột sáng lên cùng với dàn âm thanh cực đại. Các cô gái đều giật mình rồi la hét, hình ảnh về thành tích và các tác phẩm của Kelly Sam và Hoàng Tiểu Du bắt đầu hiện, sau đó hai người bắt đầu đi ra từ hai cánh gà. Âm nhạc nổi lên, phần trình diễn vũ đạo mãn nhãn của hai người họ đã bắt đầu. Phải nói rằng, đây là sân khấu trực tiếp lớn nhất mà Bạch Anh được tham gia. Trước đó cô có collab cùng Choi Dae ở một chương trình âm nhạc nhưng nó cũng chỉ bằng một nửa của sân khấu này thôi. Sau khi kết thúc trình diễn, Kelly Sam và Hoàng Tiểu Du bắt đầu chào hỏi, giới thiệu bản thân và cổ vũ cho các thực tập sinh rồi trở về vị trí giám khảo của mình. Hoàng Tiểu Du thì đúng kiểu idol, rất chăm tương tác với mấy cô gái ở phía trên. Không lâu sau, màn hình LED lại xuất hiện những hình ảnh và video của Tiêu Cầm và Hạ Bắc Lập. Khác với sự sôi động và nhiệt huyết từ phần trình diễn của Kelly Sam và Hoàng Tiểu Du, ca khúc của Tiêu Cầm và Hạ Bắc Lập lại khá nhẹ nhàng. Đó là một bài hát của Tiêu Cầm, được cải biên một chút và thêm vào phần rap của Hạ Bắc Lập. Sau khi hai người họ về vị trí, sân khấu cuối cùng được dành cho nhà sản xuất chính, Lã Minh Thần. Lã Minh Thần trình bày một ca khúc mới phát hành của mình với một chất giọng trầm mà đặc biệt dễ nghe, lại thêm vẻ đẹp của mình khiến không ít các cô gái say mê tít mắt. Nhìn chung, mỗi sân khấu đều bày ra chuyên môn của từng vị huấn luyện viên, khả năng làm chủ sân khấu của mỗi người đều rất tốt. Đó chính là điều mà Bạch Anh muốn học được ở chương trình này, chứ không đơn thuần là chỉ muốn tranh suất debut. Điều cô muốn nhất chính là bản thân mình được trở nên tự tin như vậy. Cách chương.